Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 1599, chương 1599, tiên vương pháp chỉ. Đợi một chút, Hạ Vũ làm hết thảy, để cho Yến Mộc thấy, vị thiên tài này con đường tu luyện, hoàn toàn là vì sau lưng người thân, hiện tại Yến Mộc vậy có thể cảm giác được, Hạ Vũ tu luyện. Không ngừng tăng cường thực lực, vẫn là vì bảo vệ người bên người. Nếu là có một ngày, giữa trời đất thật không có tranh đấu, Hạ Vũ có lẽ thật sẽ ẩn lui, rời đi cái này loạn thế phân tranh tu luyện giới. Nhưng mà không thể nghi ngờ là cái hy vọng xa vời. Vì thế, Hạ Vũ ý kiến đã biểu lộ, cuối cùng phải đi, bất quá xa nhau trước. Hạ Vũ sẽ ở chỗ này một đoạn thời gian. Yến Mộc vậy đồng ý, chỉ có Trúc Giao muốn cùng Hạ Vũ cùng chung rời đi, bất quá gặp phải cự tuyệt. Ngày này, Hạ Vũ và Trúc Giao bắt tay, rời đi Tử Phủ, đi tới bên ngoài, chân đạp rậm rạp cỏ xanh. Hai người giống như kim đồng ngọc nữ, ngồi ở trên cỏ, lười biếng phơi thái dương. Hạ Vũ đột nhiên hỏi, Giao Nhi, tiên vực không phải thánh địa tu luyện sao? Ta những ngày qua, làm sao cảm giác được? Chung có bầu đang thảo luận cái gì ma vực các loại? Ma vực là một cái thế giới bao la. Và chúng ta tiên vực trời xanh bất lưỡng lập. Từ xưa chinh chiến không nghỉ. Bên ngoài rời xa huyết linh. Chính là ma vực sản vật. Trộm đi ra ma vực. Trúc Giao giải thích. Hạ Vũ cũng không cảm thấy giật mình. Biết ra giới có vạn tinh cương vực và đại ma cương vực. Ở nơi này tinh không mênh mông hạ, tuyệt đối còn có những sinh linh khác. Vì thế, Hạ Vũ lười biếng nói, quản hắn cái gì ma vực tiên vực, chỉ cần không xâm phạm ta hạ giới là được. Thật ra thì tội giới cũng là một cái đặc thù tồn tại. Thượng cổ trong thời kỳ nhốt vô số đại hung, không có cái thế lực đó nguyện ý đi trêu chọc các ngươi. Nơi đó là một cái vùng cấm kỵ. Trúc Giao trong trẻo lạnh lùng vừa nói. Hạ Vũ bất đắc dĩ nói, nghe thật giống như còn có khích lệ mùi vị à. Hạ Vũ vừa nói, đột nhiên đứng dậy, nắm ở Trúc Giao không chịu ôm chặt eo chi, sau đó về phía sau nằm đi. Có thể giờ phút này, đột nhiên một tiếng quát to tiếng truyền tới, nói, tiên vương pháp chỉ, đồ chơi gì, cái này thế gian ngay cả một tiên đô không tìm được. Còn tiên vương, tưởng ai cũng mê mình. Hạ Vũ khinh thường nói, Trúc Giao đưa ra hành bạch ngọc chỉ, phong bế Hạ Vũ môi, nghiêm túc vừa nói, tiên vực tiên vương, sợ rằng thật sự là tiên, ngươi không nên nói bậy bạ, gặp qua tiên sứ đại nhân. Đường đường Tử Phủ đứng đầu Tím Ngạo Lâm, giờ phút này nghe được bên ngoài tiếng kêu, nhất thời bị sợ hết hồn, không khỏi quỳ một chân trên đất, không dám nhìn một mắt trên bầu trời. Vị kia bạch bào nam tử đưa tay, cầm ra một tấm màu vàng kim pháp giấy, hằng lập bầu trời mênh mông, phía trên kim lóa mắt vấn đề. Để cho xa xa Hạ Vũ đều có cảm giác ánh mắt làm đau. Đồng thời một cổ mênh mông uy thế lại có thể chèn ép chu vi vạn dặm bên trong, nơi có sinh linh toàn bộ quỳ xuống. Hạ Vũ nằm trên đất giống như cá chết như nhau, không đứng nổi. Bạch bào nam tử ngưng tiếng nói, trường viên tiên vương có chỉ, làm Tử Phủ Tím Ngạo Lâm mang âm dương tiên công người tu luyện hai người là được đi chiến trường chín số, không được dây dưa lỡ việc, cần tuân pháp chỉ. Tím Ngạo Lâm sắc mặt trắng bệch, tiếp cái này ẩn chứa mênh mông uy thế pháp chỉ, nhìn bạch bào người đàn ông không khỏi cung kính hỏi, tiên sứ đại nhân, cái này âm dương tiên công người tu luyện tu vi bất quá thần đan cảnh, làm sao sẽ bị tiên vương đại nhân chú ý? Tử Phủ chủ, lấy ngươi tu vi là tiếp xúc không tới tiên vương, cái này ý chỉ điểm chính là âm dương tiên công dương công người tu luyện hạ vũ. Bạch bào người đàn ông ôn tồn nói, Tím Ngạo Lâm cau mày nói, vãn bối còn chưa rõ ràng, vậy ta liền nói lại rõ ràng chút. Hạ vũ ở bên ngoài, đã từng chỉ huy qua dù sao cũng tinh nhuệ, chiến vô bất thắng, được gọi chi là đại tướng quân, dẫn quân tác chiến, công không khỏi thắng chiến không khỏi khắc, ngươi biết không? Trắng ngâm người đàn ông hỏi, Tím Ngạo Lâm ngược lại hít một hơi khí lạnh, lắc đầu nói, ta thật không biết, ha ha, vậy thì đúng rồi, tu sĩ chúng ta ở phương diện tu luyện, tất cả bằng thiên tư, nhưng mà ở dẫn quân tác chiến lên, ưu tú thông soái, có thể và tu luyện thiên tư không nối kết. Bạch bào người đàn ông tao nhã lịch sự, giống như một cái thư sinh, nói như thế, Tím Ngạo Lâm không khỏi thất kinh, nghĩ đến chiến trường chín số. Đây chính là ma vực và tiên vực giao chiến địa phương. Có một cái vết nứt không gian, để cho tiên vực và ma vực không gian tiếp giáp. Tím Ngạo Lâm tựa như nghĩ tới điều gì, không khỏi nhìn về phía bạch bào người đàn ông, không khỏi thấp giọng nói. Cái đó chiến trường là vương đạo cao thủ, cũng có rơi xuống nguy hiểm, càng đừng đề ra cái này hai đứa nhỏ. Hay, tử phủ chủ. Tiên vương pháp chỉ tự mình hạ đạt, không cách nào làm nghịch. Bạch bào nam nhân nói, tiếp theo, Hạ Vũ và Trúc Giao cùng chung đi tới, thấy Tím Ngạo Lâm sắc mặt khó khăn xem, không khỏi hỏi, Tím Thúc, thế nào? Tiểu Vũ, các ngươi hồi tới thật đúng lúc, tiên sứ ngươi tới nói đi. Tím Ngạo Lâm thở dài, bạch bào người đàn ông không khỏi chắp tay nói, tại hạ vô tình, nghe tiếng đã lâu Xích Diễm quân chủ đại danh. Hôm nay vừa gặp, khí chất bất phàm, danh bất hư truyền. Nhanh như vậy, liền đem ta lai lịch tra xét rõ ràng. Ngươi muốn làm cái gì? Hạ Vũ cau mày nói. Vô tình ấm áp cười nói. Trường viên tiên vương xin mời, để cho hai vị đi qua một chuyến. Nếu như ta cự tuyệt đâu? Hạ Vũ nói. Vô tình không biết làm sao nói, tiên vương mệnh lệnh, không người có thể vi phạm, bất quá vũ tướng quân là tiên vương khách quý, không phải vạn bất đắc dĩ, ta cũng không dám đối với ngài động thủ, ngươi biết ta là ai sao? Hạ Vũ đột nhiên nói, vô tình sững sốt một chút, quay lại tựa hồ nghĩ tới điều gì, dò xét nói, là chỉ ngươi là người hạ giới sao? Không sai. Các ngươi nơi này, không phải đem ta vậy người ở đó, gọi chi là tội nhân đời sau sao? Hạ Vũ ánh mắt châm chọc, vô tình cười nói, tướng quân không cần lo lắng, ngươi là tiên vương khách quý, không người dám bởi vì chuyện này, đối với ngươi có ý kiến, các ngươi không ngại, ta để ý, năm đó ta rời nhóm kia tiên nhân, đi tới trước cửa thành, bị các ngươi chặn ngoài cửa. Từng cái toàn bộ chết trận chiến trường, ngay cả nhặt xác người đều không. Chuyện này, ta nhưng vẫn nhớ, Hạ Vũ ánh mắt lạnh như băng vừa nói. Vô tình chỉ có thể giải thích, chuyện này là cả tiên vực tất cả mọi người lập ra. Trường viên tiên vương năm đó là người phản đối một trong. Như thế nói, ta còn phải cảm ơn các ngươi. Đi thôi, Hạ Vũ châm chọc cười một tiếng. Cảm giác được vị này vô tình, tu vi sợ rằng cao mơ hồ, so Tím Ngạo Lâm mạnh hơn được nhiều. Xoay người nói, vô tình cười, phát hiện chỉ có Hạ Vũ một người, không khỏi cau mày nói. Tướng quân, tiên vương mời chính là và Trúc Giao tiểu thư hai người. Giao nhi không thể đi, nếu không phải đồng ý, ngươi có thể mang ta thi thể trở về phục mệnh. Hạ Vũ xoay người lạnh lùng nói, vô tình, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, một hồi không nói sau đó, vô tình mới phát hiện cái thằng nhóc này, thật sự là rất khó dây dưa, nếu là ở thường ngày, hắn căn bản không sẽ phản ứng Hạ Vũ cái này loại tiểu tu sĩ. Nhưng mà hiện tại, Hạ Vũ tiến vào tiên vương tầm mắt, hắn cái này chân chạy phải coi trọng. Một phen cân nhắc sau, vô tình biết, Trường Viên Tiên Vương muốn là Hạ Vũ, Trúc Giao là có cũng được, không có cũng được. Vì thế, vô tình mang Hạ Vũ trực tiếp rời đi, Trúc Giao liền là muốn đuổi theo, có thể bị Hạ Vũ cự tuyệt, sẽ không để cho hắn đi thiệp hiểm, bay lượn trên bầu trời. Hạ Vũ trực tiếp hỏi nói đi, một đời tiên vương, lại có thể sẽ gặp ta một cái tiểu võ tu. Vì chuyện gì? Chiến trường chín số thế cục nguy hiểm, tiên vương muốn mời tướng quân ra tay, nghịch chuyển toàn bộ tư thế. Vô tình đáp lại, Hạ Vũ mày kiếm hơi nhíu, đích lẩm bẩm nói, lại là dẫn quân tác chiến, các ngươi thật là để mắt ta. Hạ Vũ trong lòng, cây vốn không muốn nhúng tay tiên vực sự việc, nhưng mà chuyện này, bỏ mặc có đồng ý hay không, vô tình cũng sẽ đem hắn mang đi. Chuyện này, không có chỗ trống thương lượng. Hạ Vũ và vô tình đi tới một nơi rừng rậm trong đại dương, ở giữa cất giữ mấy tòa cổ cung điện, bên trong thì có cái gọi là Trường Viên Tiên Vương. Hạ Vũ cũng muốn xem cái này chân chính tiên là dạng gì. Vì thế, vô tình mang hắn tiến vào trong đại điện, cung kính quỳ xuống nói, tiên vương, người mang tới, đi xuống, người chính là Hạ Vũ. Hạ Vũ nhìn trong đại điện, trừ mình, không có những người khác, đi mơ hồ cảm giác được, có một đạo khủng bố sinh linh ánh mắt, đang ngó chừng mình. Hạ Vũ đúng mực nói, ừ, được, chiến trường chín số là bổn vương phụ trách, không cho xuất hiện bất ngờ, ngươi như nghịch chuyển chiến cuộc, là được nhập ta tiên vương phủ, bên trong phủ tài nguyên tùy ý ngươi điều động. Uy nghiêm giọng nam tràn đầy tang thương cảm giác. Hạ Vũ lắc đầu nói, chuyện này, ta nếu như làm thành, thả ta tự do, có thể. Uy nghiêm giọng nam rơi xuống, quay lại một đạo kim sắc hổ phù xuất hiện, trôi lơ lửng ở Hạ Vũ trước mắt. Đây là thật long hổ phù, lại là một khối chân long lân điêu khắc mà sinh, tràn đầy tiên thiên cao quý uy nghiêm khí. Uy nghiêm giọng nam lại nói, cái này hổ phù có thể làm chiến trường chín số tất cả tướng sĩ, người từng chỉ huy qua dù sao cũng tinh nhuệ, điểm này binh mã hẳn có thể dẫn. Ta chỉ hỏi, hổ này phù phải chăng có đại quyền sanh sát? Hạ Vũ ngưng tiếng hỏi, có, gặp lệnh như gặp người. Uy nghiêm giọng nam nói, Hạ Vũ mang theo hổ phù, quả quyết chắp tay rời đi. Hạ Vũ sau khi đi, cung điện này bên trong hư không biến đổi, xuất hiện hai người, một vị quần áo trắng như tuyết thiếu niên, hình dáng thanh tú, ngũ quan tú nhã, chính là trước và Hạ Vũ nói chuyện Trường Viên Tiên Vương. Hắn tà mị cười, thú vị tiểu tử, lão vô lương, thằng nhóc này ngươi vì sao như thế coi trọng? Hắn là ta hạ giới một đạo phân thân, nuôi dưỡng lớn lên học trò. Tả bên trong, ta ôm qua hắn, nói cho cùng cũng là ta học trò. Một vị cẩm bào người đàn ông, 20 hơn tuổi, nhìn qua là vị thanh niên. Hạ Vũ nhược là ở chỗ này, nhất định có thể nhận ra, người này giống như là thầy mình, lúc còn trẻ dáng vẻ. Trường Viên Tiên Vương không khỏi nói, người ta giúp ngươi giữ lại, hắn nếu là không nguyện ý, làm thế nào? Chúng ta chẳng ngờ hắn đi, thằng nhóc này có thể đi được hết sao? Cẩm bào người đàn ông thần giác khẽ nhếch, mang có một màn khó hiểu nụ cười. Giờ phút này, Hạ Vũ lại cùng vô tình đồng hành, đi cái gọi là chiến trường chín số. Nơi này chiến trường, tuyệt đối là Hạ Vũ đã gặp thảm thiết nhất chiến trường. Chu vi trăm ngàn dặm, giống như chính là máu tươi nhuộm đỏ, không biết chết quá nhiều thiếu sinh linh, trên chiến trường lại có vong hồn dạo chơi. Đáng sợ hơn phải, Hạ Vũ đặt chân nơi này, huyết dịch trong cơ thể sôi trào, trong huyết mạch ma tính lực lượng, tựa như đạt được bồi bổ, một loại nội tâm khát vọng thanh âm, để cho Hạ Vũ tiến vào chiến trường này chỗ sâu. Có thể Hạ Vũ điểm này lực tự kiềm chế vẫn phải có.

xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới Khâm Liệm Sư.